cá voi trắng và hòn đảo nhỏ. Chương 36, bài học sinh lý, góc truyện audio.com. Thứ xúc cảm này không giống do tác nhân bên ngoài gây nên mà là từ bên trong bùng phát ra tới. Ảm đạm, quạnh quẽ như lưỡi kiếm sắc bén rời khỏi vỏ rồi lại như tuyết trắng bay đầy trời giữa ngày đông rét giá. Có người lữ khách mang theo túi hành lý nặng nề một mình rảo bước trên hoang đảo, dưới lớp tuyết dày đặc gió bắc rít gào vùi lấp từng dấu chân. Editor, cánh tay của Hạ Tê Kình bất ngờ bị tóm lấy, cậu không kịp né tránh, muốn giãy nhưng lại giãy không ra. Ánh đèn chùm rọi xuống đỉnh đầu, thời tự khom lưng nghiêng người về phía trước, vừa vặn che khuất tia sáng phả xuống từ trên cao, gương mặt hắn mập mờ trong bóng tối, thấy không rõ biểu cảm. Thế nhưng, dù có là như vậy, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lập lòe thấu màn đêm. Hạ Tê Kình sâu sắc nhạy bén phát giác ra nguy hiểm, thời tự rất khác thường. Nếu như nói thời tự tức giận là vì cậu lén lút nghịch di động thì mới ban nãy cậu cũng đã quỳ gối giải thích rồi, vậy mà áp lực không khí xung quanh thời tự vẫn cực kỳ thấp, cái loại áp lực này quấn quanh yết hầu của mi, vội vội vàng vàng hận không thể ghìm mi nghẹt thở, cảm giác như sắp chết đuối tới nơi. Sức lực nắm cổ tay Hạ Tê Kình cũng rất lớn, không chỉ đơn giản muốn kìm hãm mà là đang cố gắng áp chế một loại xung động nào đó trong cơ thể, sau đó chuyển hóa toàn bộ sức mạnh truyền đến cổ tay cậu. Ánh mắt thời tự nóng bỏng, nhưng không phải loại sắc bén thuần túy mà là xen lẫn chút hoang mang, như thể người gây ra áp lực cũng không có cách nào khống chế được hành vi của mình. Có đôi khi, Hạ Tê Kình khá giống với loài thú nhỏ, phản ứng và giác quan thứ 6 của cậu nhạy bén theo cách nguyên thủy nhất, mặc dù không hiểu nguyên cớ do đâu nhưng nhờ vào trực giác mà cậu vẫn có thể phán đoán ra được bước tiếp theo mình nên làm những gì. Bởi vậy cậu quyết định cúi đầu, hung tợn cắn lên cánh tay của thời tự, sau đó nhân cơ hội thời tự bị đau thả tay thì nhanh chóng đứng dậy lao ra khỏi cửa. Xong, giây tiếp theo thời tự đã siết chặt lấy bả vai của Hạ Tê Kình, ngón tay thò vào trong cổ áo khiến cho cậu đông cứng toàn thân. Hạ Tê Kình có biểu hiện như vậy không chỉ bởi hành động lần này của thời tự mà còn là vì cậu bỗng dưng ngửi được một mùi hương kỳ lạ. Đó là một loại mùi hương rất khó hình dung, không phải hương hoa, cũng chẳng phải hương trái cây hay hương gỗ mà là một loại mùi vị đánh sâu vào khứu giác con người, cảm nhận đầu tiên chính là lạnh lẽo. Thứ xúc cảm này không giống do tác nhân bên ngoài gây nên mà là từ bên trong bùng phát ra tới. Ảm đạm, quạnh quẽ như lưỡi kiếm sắc bén rời khỏi vỏ rồi lại như tuyết trắng bay đầy trời giữa ngày đông rét giá, có người lữ khách mang theo túi hành lý nặng nề một mình rảo bước trên hoang đảo, dưới lớp tuyết dày đặc gió bắc rít gào vùi lấp từng dấu chân. Tại khu rừng vắng vẻ phương xa thấp thoáng bóng dáng của một căn nhà gỗ với ánh nền vàng nhạt ấm áp, tưởng chừng trong vòng dăm ba bước là có thể tới nơi, nhưng rồi lại phát hiện ra điều này gần như là không thể. Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, dấu chân tiêu điều chôn sâu dưới lòng tuyết cứ như hết thảy mọi thứ chưa bao giờ phát sinh, chỉ có hơi ấm huyễn hoặc ở một nơi không gần không xa là vẫn luôn cám dỗ và kêu gọi kẻ lữ hành cô đơn, thẳng cho đến khi hắn hiến dâng chút dục vọng và tham lam cuối cùng trong đáy mắt của mình. Nếu như buộc phải diễn tả thành lời thì có lẽ nó sẽ như hương vị của những bông. Góc truyện audio.com. Tuyết đầu mùa trong trẻo, buốt giá, lạnh băng, lặng lẽ không tiếng động, tuy rằng lất phất nhưng khí thế ồ ạt trong nháy mắt càn quét toàn bộ thư phòng. Song, Hạ Tê Kình nào phải kẻ lữ hành, cậu chỉ là một chú cá voi nhỏ bé yếu ớt mà cá voi chỉ có thể vùng vẫy giữa biển khơi, nếu vùi chôn trong tuyết thì chỉ có con đường chết cóng mà thôi. Hạ Tê Kình thẳng thốt quay đầu lại, cậu đây là tin tức tố của cậu. Dường như thời tự không nghe được câu hỏi của cậu, ánh mắt hắn tối đen, ôm chặt lấy cánh tay của cậu, ngón tay lần mò trượt xuống, mãi cho tới khi chạm đến trái cấm nho nhỏ kia. Ấm áp, mềm mại, ẩm thấp, tuyến thể nhận biết dị thường của alpha nhanh hơn so với khứu giác, vì thế nó nhanh chóng tiết ra chất lỏng trong suốt nóng bỏng, ướt át. Hạ Tê Kình mất cảnh giác bị đầu ngón tay lạnh lẽo đụng vào tuyến thể, cậu gào một tiếng nhảy dựng lên, buông tay, buông tay, buông tay, a, mụ nội nhà cậu tính mưu sát tôi hả? Tuy nhiên, lời kháng nghị không có hiệu lực, ngay cả nhảy dựng cũng không nhảy được bởi vì thời tự đang ghì chặt lấy cậu, đầu vùi vào cần cổ, bờ môi khẽ run, thân thể cũng không ngừng co quắp. Đúng vậy, phát run. Hạ Tê Kình bị thời tự ôm, lúc này cậu mới phát hiện cơ thể hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, gần như là một khối băng hình người, từ trong ra ngoài tàn mát khí lạnh. Thảo nào mùi tin tức tố của cậu ta lại buốt giá đến vậy. Hạ Tê Kình luống cuống tay chân trước tình huống này, cậu mặc kệ mấy câu chỉ trích hung dữ vừa rồi của thời tự, vội vàng nghiêng người sờ soạng gương mặt hắn, đồng dạng cũng là cái lạnh thấu xương ấy. Hạ Tê Kình bỏ dậy tắt điều hòa, thời tự theo sát cậu, ngay lúc cậu xoay người, hắn bèn đúng dịp ôm chầm lấy cậu, cậu bị hắn quấn tới nỗi suýt chút nữa là ngã, may mắn bên cạnh có ghế sofa thế nên hai người đồng thời ngã xuống đó. Giây phút bị thời tự đè lên, Hạ Tê Kình cứ cảm thấy cái tư thế này có hơi kỳ cục thế, nhưng hiện tại sự tình nguy cấp, cậu chỉ có thể nắm lấy tay của hắn, cố gắng bao bọc rồi cúi đầu hà hơi. Thời tự không chịu nghe lời, hắn giãy giụa, vẫn cứ bướng bỉnh thò tay vào trong cổ áo cậu. Hạ Tê Kình giờ khóc giờ cười, cậu mò tìm sữa đấy à? Tuy rằng không rõ nguyên nhân cụ thể nhưng cậu đại khái cũng đoán được thời tự đang rơi vào trạng thái hỗn loạn tin tức tố. Tình trạng này chỉ xuất hiện ở những alpha và omega đang trong giai đoạn dậy thì, do mới trổ mã, đặc tính sinh dục chưa ổn định dẫn tới hiện tượng phát tình cũng như kỳ mẫn cảm không theo quy luật và tình huống như thế hiếm khi xảy ra ở người trưởng thành. Mặc dù vậy, rõ ràng thời tự không nằm trong trường hợp này, có lẽ là do cảm xúc dao động, hoặc cũng có thể là do một vài khía cạnh khác đã bức bách tin tức tố khiến chúng rối loạn rồi tràn ra với số lượng lớn, lớn đến mức chủ sở hữu không cách nào tiếp nhận nổi. Thế nên đó là lý do khiến toàn thân thời tự lạnh toát, hắn đang bị tin tức tố vây hãm. Phản ứng đầu tiên của Hạ Tê Kình là muốn thông báo cho mẹ thời nhưng cậu lại không có số của bác gái, mở miệng hỏi thời tự thì hắn chỉ nhắm chặt hai mắt cự tuyệt đưa di động cũng không chịu để cậu gọi điện. Thời tự áp nửa người lên trên cậu, đầu chôn ở hõm cổ cố chấp muốn đụng chạm tuyến thể. Hạ Tê Kình quả thực muốn trợn trắng trong mắt bất lực đẩy hắn ra, rồi cho cậu sờ cậu nhích ra xíu coi cậu đè tôi nặng như vậy. Góc chuyện audio.com, sao mà tôi cởi áo được? Thời tự thế nhưng nghe lọt những lời này, hắn ngập ngừng, lùi cơ thể về sau một chút. Hạ Tê Kình, cậu bị điếc có chọn lọc hay gì? Thỉnh thoảng cậu thật sự vô cùng hoài nghi thời tự có đúng là mắc chứng lãnh cảm hay không, tại sao cậu ta lại có thể đùa giỡn lưu manh một cách tự nhiên như vậy, đến khi bị chất vấn thì cậu ta lại bày ra biểu cảm vô tội và bối rối hệt như trạng thái con mèo của Schrödinger, vậy. Xong, lời đã nói ra khỏi miệng cậu đành phải ngồi thẳng dậy cố gắng cởi cúc áo một cách bình thản nhất có thể. Cũng may hiện tại trời đã khuya, phong cảnh bên ngoài toàn là núi xa nên mới không có nguy cơ bị rình rập, người khác nhìn vào không khéo sẽ nghĩ bọn họ là đang làm loại sự tình vi phạm thuần phong mỹ tục cũng nên. Như thường lệ, Hạ Tê Kình gỡ xuống ba cúc áo, sau đó tận lực nhẫn nhịn cảm giác thẹn thùng, xoay người sang chỗ khác. Tôi cảnh cáo cậu chỉ cho sờ, không cho. Trước khi từ hôn kịp thốt ra, miệng của Hạ Tê Kình đột nhiên căng cứng, cơ thể cong lên như một chú mèo bị tấn công bất ngờ. Thời tự vươn đầu lưỡi liếm láp tuyến thể, không chỉ vậy, vài giây sau hắn còn thô bạo tóm lấy bờ vai của Hạ Tê Kình phòng trường hợp cậu trốn thoát, sau đó mới mút nhẹ tuyến thể của cậu. Động tác rất nhanh, rất nhẹ nhưng đối với Hạ Tê Kình mà nói lại là một loại xung kích có tính hủy diệt gần như là trong nháy mắt toàn bộ phần lưng nổi tầng tầng lớp lớp da gà, da đầu cũng tê dại. Hạ Tê Kình phải thừa nhận rằng, xúc cảm quỷ dị này vượt quá sức tưởng tượng của cậu, bởi vì nó gần giống với loại hành vi thầm kín khó nói nào đó. Tuyến thể đã sớm bị tin tức tố mê hoặc mà trở nên ướt át, sưng đỏ, tràn ra thứ chất lỏng óng ánh trong suốt phần thịt nơi tuyến thể cũng phồng lên, không mấy rõ ràng nhưng đủ để phân biệt với những vùng da còn lại. Chất lỏng vốn đã ngập tràn nay lại bị người liếm mút thì càng thêm ương ngạnh phóng xuất hương muối biển vị vài thiều ngọt ngào. Dù cho chủ nhân đã cố hết sức kìm hãm nhưng tuyến thể vẫn luôn thành thực dưới sự dụ dỗ của alpha, nó càng thêm nóng bỏng thiêu đốt tỏa hương nồng nàn, hệt như gái làng chơi vô liêm sỉ mặc chiếc áo hở hang, mời gọi người tới ôm. Hạ Tê Kình cố giãy giụa nhưng phần cổ tay đã bị thời tự ghìm chặt không cách nào động đậy. Nước da Hạ Tê Kình ửng đỏ, cậu nghiến răng mắng chửi thời tự, má nó cái ngữ khốn kiếp này, bú sữa bú đến nghiện rồi phải không, cút ra khỏi người ông đây ngay. Cậu hoảng loạn vô cùng, trước kia thời tự chưa từng phóng thích tin tức tố nhưng điều đó không có nghĩa là sau này sẽ không, lúc trước chưa từng dấu hiệu Omega không đồng nghĩa với việc tương lai vĩnh viễn cũng như thế. Dấu hiệu Omega, loại hành vi rót tin tức tố vào tuyến thể như thế này tựa như quá trình sinh sản vậy, đây chính là bản năng của sinh vật không học cũng biết, chẳng cần ai dạy. Thậm chí dù cho không có tình yêu Alpha vẫn có thể vô cảm dấu hiệu một Omega mà gã ta chán ghét. Một khi đã đắm chìm bên trong bản năng và bị chi phối bởi ham muốn thì một gã giáo sư học thức chất đầy năm cái xe, một cũng không có gì khác so với súc vật ngoài ruộng cả. Thời tự ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời mắng chửi của Hạ Tê Kình, hắn lại một lần nữa biểu diễn thế nào gọi là Schrödinger bị điếc, hắn không chỉ liếm mút mà còn sử dụng một loại phương thức xấp xỉ hôn môi, dùng miệng và lưỡi mơn trớn, cắn nuốt tuyến thể của. Góc chuyện audio.com, cậu, điều duy nhất đáng mừng chính là cách này thật sự có tác dụng. Dưới tình huống tin tức tố và tuyến thể đồng thời an ủi lẫn nhau, thời tự dần lấy lại bình tĩnh, nhiệt độ cơ thể cũng chậm rãi khôi phục trở về trạng thái ban đầu, chỉ có hơi thở là vẫn trong trẻo lạnh nhạt ẩn chứa mùi vị của băng tuyết.